Họ không thầm cân nhắc lại mình tình thế mới là chuyện lạ. Ta lớn lên từ nhỏ tại tẩy nhàn cổ phái, tiên sư có ân trọng như núi đối với ta. Đại trưởng lão trầm giọng nói tiếp, ta tuyệt không hy vọng chứng kiến một ngày nào đó tẩy nhàn cổ phái sẽ bị tai bay vạ gió mà suy tàn. Lý Thất Dạ chỉ lắng lặng ngồi nghe. Một lát sau, thanh âm của đại trưởng lão lại vang lên, địch nhân của tẩy nhàn cổ phái chúng ta không phải là người trong tông môn, mà là những thế lực bên ngoài như Thánh Thiên Giáo chẳng hạn. Trưởng lão có thể nói rõ hơn chăng? Lý Thất Dạ nghiêm túc hỏi. Hết chương 43, mời các bạn nghe tiếp chương 44. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.